Cố chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 194, nhờ ơn cô cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyền tự mở lời, nói đi Bạch Vũ lên tiếng. Có người trên diễn đàn trường tung tin bôi nhọ tiểu thư Nam Tinh, nói rằng cô ấy được người ta bao nuôi. Quyền tự nhướng mày, bao nuôi, hay là cô ấy bao nuôi người khác? Bạch Vũ nhìn tài liệu trong tay rồi nói tiếp. Bài đăng đó đã được Trịnh Vinh kiểm soát nhiệt độ. Có lẽ tiểu thư Nam Tinh đến trường là để giải quyết chuyện này. Bạch Vũ do dự một chút rồi hỏi. Thiếu gia, chúng ta có nên giúp không? Quyền tự nghĩ đến Nam Tinh, ánh mắt lạnh nhạt cũng dịu đi đôi phần. Cô ấy sẽ tự xử lý tốt thôi. Nhưng ngay khi dứt lời, Quyền tự cụp mắt, nụ cười trên môi cũng nhạt dần. Anh có chút suy tư. Còn về nhà họ Đồng, đi xem thử có chuyện gì. Tối qua, Nam Tinh ôm máy tính cả đêm, nghiên cứu tài liệu về nhà họ Đồng một cách say mê, thỉnh thoảng còn thốt lên cảm thán. Thậm chí, ngay cả khi đã lên giường cùng anh, cô vẫn mãi nghĩ ngợi. Chỉ là không rõ nhà họ Đồng có gì khiến cô phải bận tâm như vậy. Bạch Vũ nhanh chóng đáp lời. Vâng, thiếu gia. Sau đó, anh ta xoay người rời khỏi phòng. Ở một nơi khác, Nam Tinh đang chuẩn bị đến ký túc xá nữ sinh. Kết quả là giữa đường, cô bị một nam sinh chặn lại. Gương mặt điển trai, rạng rỡ dưới ánh nắng, đội một chiếc mũ lưỡi trai trắng, mặc bộ đồ thể thao, câu đầu tiên cậu ta nói. Cô chính là Nam Tinh. Nam Tinh nhìn gương mặt này, ngừng lại 3 giây. Trùng hợp là tối qua khi cô xem tài liệu về nhà họ Đồng, cô đã thấy ảnh của người này. Đồng Thần Hy, Nam Tinh gật đầu, chào cậu. Đồng Thần Hy mỉm cười với Nam Tinh, đôi mắt một mí nhỏ khiến gương mặt cậu ta trở nên đặc biệt cuốn hút. Cậu ta bước thêm một bước về phía cô, cúi người xuống. Khoảng cách đã vượt qua giới hạn của người xa lạ, thậm chí có chút ám muội. Cậu ta thọc tay vào túi quần. Cô quen chị Minh Nguyệt đúng không? Mái tóc xoăn nhẹ của Nam Tinh có vài sợi rơi xuống, liếc nhìn cậu ta. Sao vậy? Nụ cười trên mặt Đồng Thần Hy nhạt đi. Tôi biết cô nổi tiếng trên mạng, cũng biết cô không thiếu tiền. Nhưng gia đình tôi không giống nhà cô. Khuyên cô tốt nhất đừng can thiệp vào chuyện của chúng tôi. Trong đầu Nam Tinh hiện lên những mối quan hệ rối rắm của nhà họ Đồng. Cô khẽ cười đầy ẩn ý. Đúng là không giống thật. Đồng Thần Hy nhìn Nam Tinh, cảm thấy cô dường như đã biết được chuyện gì đó. Có lẽ là chị Minh Nguyệt đã nói với cô. Cậu ta lên tiếng, chuyện của chị Minh Nguyệt, tốt nhất cô đừng xen vào. Nam Tinh nhìn phản ứng của Đồng Thần Hy, cũng hiểu ra chút gì đó. Xem ra Đồng Lãng đánh Đồng Minh Nguyệt không chỉ một hai lần. Và cậu cũng biết, rất có thể cả nhà các cậu đều biết. Câu nói vừa dứt, sắc mặt Đồng Thần Hy tối sầm lại. Cậu ta nhíu mày, biết thì nên hiểu hai chữ, đừng xen vào, nghĩa là gì chứ? Nói xong, cậu ta khẽ cười lạnh. Tôi biết cô thích báo cảnh sát, nhưng với nhà chúng tôi, cảnh sát chẳng làm được gì đâu. Cậu ta nói tiếp, nụ cười tắt hẳn, để lại một lời cảnh cáo. Đừng xen vào chuyện nhà chúng tôi. Còn nữa, nếu không muốn quá khó xử, tốt nhất hãy làm theo lời anh Đồng Lãng. Nói xong, cậu ta đứng thẳng dậy, bước qua vai Nam Tinh rời đi. Lúc hai người nói chuyện, không ít sinh viên qua lại, thu hút sự chú ý của nhiều người. Nam Tinh vốn nổi tiếng trên mạng, còn Đồng Thần Hy nhờ gương mặt điển trai, rạng rỡ mà trở thành Nam Thần của năm nhất, thu hút sự hâm mộ của nhiều nữ sinh trong trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ đây, hai người họ gặp nhau, hơn nữa còn với dáng vẻ đầy ám muội, ngay lập tức thu hút không ít sự chú ý, không biết ai đã chụp ảnh lại và đăng lên diễn đàn trường. Trong ảnh, Đồng Thần Hy cúi người, cười rạng rỡ với Nam Tinh, dáng vẻ hai người đầy thân mật. Trên diễn đàn, nhiệt độ vừa được Trịnh Vinh kiểm soát không lâu đã lại bùng lên. Trời đất, chuyện gì đây? Không phải chứ? Hai người họ đang hẹn hò sao? Thế còn chuyện Nam Tinh bị bao nuôi trên diễn đàn trước đó thì sao? Thật hay giả? Chắc là giả thôi. Mọi người quên cô ấy từng nói gì với truyền thông mà. Bạn biết nhà chúng tôi giàu đến mức nào không? Trời ơi, tới giờ tôi vẫn nhớ dáng vẻ lạnh lùng, cao quý đó của cô ấy. Thực sự quá đỉnh. Đúng đúng, tôi cũng nhớ. Với cả, em trai cô ấy giờ nổi tiếng như vậy, mà chỉ riêng em ấy cũng phải có tài sản hàng trăm triệu rồi. Tôi nghĩ cô ấy không thể nào bị bao nuôi được. Cộng đồng mạng trường đại học Đế Đô phần lớn vẫn tương đối lý trí. Tuy nhiên, vẫn có một số người không vừa mắt với sự nổi tiếng của Nam Tinh, không nhịn được mà chế giễu. Giàu thì không muốn giàu hơn sao? Các người đâu phải cô ta, làm sao biết cô ta nghĩ gì? Đúng vậy, có ảnh có chứng cứ rồi, các người còn định tẩy trắng. Rõ ràng là một con hồ ly bị bao nuôi, bị truyền thông tung hô lên lại chẳng phân biệt được thật giả. Trên diễn đàn, nhiệt độ càng lúc càng cao. Trong ký túc xá nữ, cô Oánh Oánh đang ngồi trên ghế, vui vẻ nói chuyện điện thoại. Đồng Lãng, anh xấu thật đấy. Con gái luôn để ý nhất là danh tiếng, anh lại dùng cách này để làm hại nam tinh. Lời cô ta nói ra có vẻ không đồng tình, nhưng gương mặt thì tràn đầy hớn hở, như thể rất mong tin đồn trên mạng là thật. Đầu dây bên kia, Đồng Lãng khẽ cười. Cưng à, chuyện này chỉ mới bắt đầu thôi. Tôi sẽ cho cô ta biết hậu quả khi dám chọc giận tôi. Cô Oánh Oánh bật cười giòn tan. Đồng Lãng, em chỉ giúp anh đăng vài bài viết thôi. Những chuyện khác em không giúp được đâu. Anh cũng biết em là con gái mà. Người ta sợ lắm. Được rồi, cưng cứ chờ xem trò hay đi. Cô Oánh Oánh dùng ngón tay quấn lọn tóc. Nụ cười càng thêm rạng rỡ. Từ sau buổi livestream hôm đó, cô ta bị bạn bè trong trường chỉ trỏ, danh tiếng tụt dốc không phanh. Những người từng nịnh bợ cô ta giờ đây đều cố ý chế nhạo. Trong khi đó, nam tinh ngày càng nổi tiếng, cô Oánh Oánh càng nghĩ càng khó chịu. Hiện giờ, Đồng Lãng muốn đối phó với nam tinh, cô ta thuận tay giúp một chút, đăng bài nặc danh. Dù sao cũng không ai tra được là cô ta. Những chuyện còn lại, cô ta không cần phải làm gì, chỉ việc ngồi yên thưởng thức cảnh nam tinh đau khổ, mất mặt là đủ. Cô ta đang cười nói qua điện thoại thì cửa ký túc bất ngờ bị đẩy ra, rầm một tiếng. Cô Oánh Oánh thấy nam tinh, giật mình hét lên. A, cô ta vội vàng cúp điện thoại, để máy sang một bên, nụ cười rạng rỡ trên mặt nhanh chóng biến mất. Nam tinh, sao cậu lại đến ký túc xá? Ánh mắt nam tinh lướt nhanh qua người cô Oánh Oánh, sau đó gật đầu. Quên đồ ở đây, đến lấy. Dứt lời, nam tinh bước đến giường, nhặt lên một chiếc vòng tay kim cương. Cô Oánh Oánh nhanh chóng nhận ra, đây là chiếc vòng mà Đồng Lãng đã tặng. Nam tinh nghiêng đầu nhìn cô ta. Lần trước nhờ ơn cậu, tôi mới tìm lại được chiếc vòng này. Cách chương.